Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, ngươi dám đánh ta. Được rồi, Vân Cẩm Ngọc, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang mô tác dạng. Ai chẳng biết nói, rất tử đối với ngươi sớm lãnh đạm, từ lúc thành thân sau, sẽ không tiến vào phòng của ngươi. Lạnh thản nhiên châm biếm, đây mới là nàng tối, vui vẻ địa phương. Vân Cẩm Ngọc biến sắc tái biến. Nàng cùng Sở Vân Đình thành thân sau, ngay từ đầu, Sở Vân Đình lễ tạ thần ý nói, là xem ở nàng trọng thương chưa lành dưới tình huống, sợ cùng nàng cùng ngủ hé ra giường bị thương nàng. Rồi sau đó, Sở Vân Đình lại căn bản không hề để ý tới nàng, thậm chí ngay cả một câu đều lười cùng nàng nói, càng đừng nói là cùng phòng. Tối làm Vân Cẩm Ngọc cảm thấy thẹn là, thành thân nửa năm nhiều đến, nàng chưa bao giờ cùng Sở Vân Đình phát sinh quá quan hệ. Nếu không có thành thân tiền, bọn họ đã muốn có vợ chồng chi thực. Đến bây giờ, chỉ sợ nàng vẫn là cái xử nữ. Lạnh thản nhiên trong lời nói, không thể nghi ngờ là đem trên người nàng miệng vết thương toàn bộ vạch trần, sau đó tỉ mỉ gắn một tầng diêm ở mặt trên. Đau nàng toàn tâm ân y nàng phát điên dường như trừng mắt Lãnh Thản Nhiên. Mắng, Lãnh Thản Nhiên, ngươi nói thêm nữa một câu. Tin hay không ta tê lạn của ngươi miệng. Vân Cẩm Ngọc, ngươi còn làm ngươi là cái kia thức hải không bị phế Vân Cẩm Ngọc. Lãnh Thản Nhiên chút không đem của nàng nguy hiếp xem ở trong mắt. Đừng quên, ngươi hiện tại là một phế nhân. Thật muốn đánh đứng lên. Ngươi cho là, ngươi hội là đối thủ của ta. Ngươi. Vân Cẩm Ngọc cắn chặt hàm răng quan, cơ hồ đem một ngụm ngân nha cắn. Nga, đúng rồi, Lạnh Thản Nhiên cười hì hì nói. Nghe nói, rất tử đem ngươi lương tháng đều cấp khấu. Cha ngươi nương đi tìm ngươi yếu điểm tiền, ngươi đều cấp không được. Còn cuống cái gì phố, ngươi có tiền mua sao? Ngoặc kép chấm than. Vân Cẩm Ngọc vừa nghe, xanh mét khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời trướng đỏ bừng. Thẹn quá thành giận trừng mắt Lãnh Thản Nhiên, nếu không thực lực không cho phép, nàng phía sau, đã sớm xông lên đi, tê lạn này tiện nhân miệng. Một bên, kia bài cái nha đầu, nghe được Lãnh Thản Nhiên trong lời nói, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất tề nhắm lại miệng, không có thanh âm ân y nguyên tưởng rằng, Vân Cẩm Ngọc không có nguyên nhân vì thức hải bị phế, Vân gia thất thế mà mất đi rất tử sườn phi một vị. Là vì Sở Vân Đình đối nàng thiệt tình thương tiếc, các nàng mới có thể mọi cách nịnh bợ. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Cẩm Ngọc cư nhiên là cái hồ giấy trung khán bất sử dụng. Nhìn Vân Cẩm Ngọc như trước là rất tử sườn phi, so với nhất hộ bình thường nữ tử quá còn bi thảm mà ni. Suy nghĩ một chút, hôm nay trên đường về sau, phàm là Vân Cẩm Ngọc nhìn chúng gì đó, đều là các nàng chủ động đào tiền. Vân Cẩm Ngọc ngay cả một câu lời khách sáo cũng chưa nói. Các nàng dụ phát cảm thấy Vân Cẩm Ngọc không đáng tin cậy. Vân Hoàng Cao uống trà, ăn điểm tâm, nghe được Lạnh Thản Nhiên trong lời nói, cũng là thoáng kinh ngạc vài giây. Theo sau nàng lộ ra một chút thì ra là thế thần sắc. Trách không được đâu, nàng đã nói Vân Cẩm Ngọc dĩ nhiên là rất tử sườn phi. Từ thị những người đó, như thế nào hội biến thành như thế chật vật? Nguyên lai Sở Vân Đình ngay cả lương tháng cũng không từng cấp Vân Cẩm Ngọc. Làm rất tử sườn phi, một tháng lương tháng, tốt xấu cũng có trăm mai thượng phẩm tinh thạch. Mặc dù không phải nhiều lắm, nhưng là cũng đủ giải nhất thời khẩn cấp. Nhưng mà, Vân Cẩm Ngọc bản thân đều lấy không được lương tháng. Càng đừng nói cái gì, cải thiện từ thị cùng Vân Hải quận cảnh. Chậc chậc, Sở Vân Đình cũng là thực ngoan a. Đối một cái theo chính mình nữ nhân đều như vậy ngoan, cũng chỉ có Sở Vân Đình có thể làm được. Vân Hoàng Ca cảm khái. Nhưng nàng không biết Sở Vân Đình nay ngày cũng là thập phần khổ sở. Một tay bị phế, Sở Vân Đình rất tử vị đều không nhất định có thể giữ được. Chiến Vô Tà bên kia nhân đối hắn cũng là như hổ rình mồi. Cơ hồ mỗi ngày lâm chiều đều có Chiến Vô Tà bên kia nhân đưa ra phế rất tử. Bởi vì Chiến Vô Tà bản nhân còn không nói chuyện, Nam Lâm Hoàng đế còn tại trống. Nếu Chiến Vô Tà lúc này nói một câu, kia hắn rất tử vị. Tất nhiên không bảo đảm mà ni Sở Vân Đình mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ được đến phế rất tử tin tức. Này dưới tình huống, Sở Vân Đình nếu còn có tâm tư đi quản Vân Cẩm Ngọc chết sống thì trách. Lãnh Thản Nhiên, ngươi không phải là thích Sở Vân Đình sao? Khả ngươi thích hắn như thế nào nhiều năm, lại có cái gì kết quả? Ta tốt xấu là rất tử sườn phi, chỉ cần một ngày không bị phế, ta chính là danh chính ngôn thuận rất tử sườn phi. Mà ngươi đâu, ngươi tính cái gì vậy? Ngươi ngay cả cấp Sở Vân Đình sách giày tư cách đều không có. Vân Cẩm Ngọc trả lời lại một cách mỉa mai. Trạc Trung đồng dạng là Lãnh Thản Nhiên đau chân. Lâu như vậy tới nay, Lãnh Thản Nhiên duy nhất đau chân chính là điểm này. Nàng là một lòng mong chờ Sở Vân Đình, kết quả lại trước sau bại bởi Vân Hoàng Ca cùng Vân Cẩm Ngọc. Này một hơi nàng vẫn đều nuốt không dưới đi. Nghe được Vân Cẩm Ngọc nói như vậy, lại tức giận không thôi. Lãnh Thản Nhiên trừng mắt Vân Cẩm Ngọc, phấn quyền nắm kẹo kẹt vang, làm bộ liền muốn động thủ. Nhưng nàng bỗng nhiên động tác một chút. Nơi này rốt cuộc là ở trước công chúng dưới, nàng thực cùng Vân Cẩm Ngọc nổi lên xung đột, tổn thất còn lại là song phương mặt. Lãnh Thản Nhiên bao nhiêu còn có chút lý trí ở, nàng không có Vân Cẩm Ngọc như vậy xúc động, bất luận ở đâu nhi đều muốn động thủ. Nghĩ nghĩ, nàng áp chế này một hơi, tựa hồ tính xoay người về nhà. Vân Hoàng Ca mắt thấy trò hay sẽ như vậy chấm dứt, nàng hơi hơi gợi lên khóe môi, đầu ngón tay nắm bắt một chút phong, nhẹ nhàng bắn ra. Tiếp theo giây liền nhìn đến Vân Cẩm Ngọc đột nhiên nâng lên tay phải ba, cho Lãnh Thản Nhiên một cái tát. Kia thanh âm đại dọa người, người chung quanh đều đi theo chấn động, tựa hồ không ai nghĩ đến Vân Cẩm Ngọc hội đột nhiên động thủ. Mọi người nhất tề ngừng tay đầu động tác, nhìn lại đây đã thấy Lãnh Thản Nhiên hiệu trên gương mặt có năm rõ ràng ngón tay ấn. Chập chập, vừa kia một cái tát, nghe thấy thanh, bọn họ đều thay Lãnh Thản Nhiên cảm giác được đau. Lại nhìn đến trên mặt hắn bàn tay ngân, có thể nghĩ, kia một cái tát, Vân Cẩm Ngọc là có đa dụng lực. Lãnh Thản Nhiên chỉ cảm thấy, lỗ tai lý ông tác hưởng, nửa khuôn mặt toàn bộ đều đã tê dần, hỏa lạt lạt đau, hai má đã ở nhanh chóng tăng vọt đứng lên, chỉ chốc lát sau liền thụng thành đầu heo. Ngươi dám đánh ta? Lãnh Thản Nhiên bụng mặt xoay quá, không dám tin nhìn Vân Cẩm Ngọc. Nàng không có đánh Vân Cẩm Ngọc, đã muốn xem như cấp Vân Cẩm Ngọc thể diện, người này cư nhiên cấp mặt không biết xấu hổ, dám ra tay đánh nàng. Ta, Vân Cẩm Ngọc sừng sốt, vẫn duy trì vừa rồi đánh người động tác, nhất thời nửa hội không phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nàng thật vất vả đem Lãnh Thản Nhiên làm cho phải rời khỏi, căn bản không nghĩ tới muốn đánh Lãnh Thản Nhiên. Vừa rồi thật giống như có nhất cổ lực lượng đem tay nàng nâng lên, sau đó hung hăng suy hướng Lãnh Thản Nhiên. Kia tốc độ cực nhanh, nàng căn bản là không kịp khống chế chính mình tay phải, cũng vô pháp khống chế. Vân Cẩm Ngọc, tốt, ngươi dám đánh ta, hôm nay lão nương nhất định phải tên ngươi. Lãnh Thản Nhiên hổn hển, dương nanh múa vuốt liền hướng Vân Cẩm Ngọc xông đến. Vân Cẩm Ngọc thức hải bị phế, cả người thật giống như phế nhân giống nhau. Làm sao càng đấu quá Lãnh Thản Nhiên, nàng lập tức đã bị Lãnh Thản Nhiên phát ngã xuống đất. Không hoãn quá thần lai, Lãnh Thản Nhiên liền khóa ở trên người nàng, một tay cầm lấy nàng tóc, một tay hướng về phía của nàng mặt hung hăng phiến đi xuống. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Mỗi một hạ Lãnh Thản Nhiên đều đánh thập phần dung sức. Nàng đem lực lượng của chính mình toàn bộ tập trung nơi tay thượng, hận không thể lập tức đem Vân Cẩm Ngọc này khuôn mặt cấp đập nát. Hết chương.